Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, tái kiến chúng ta chính là kẻ thù, nhưng đây là cỡ nào sờn tóc gáy sự tình a? Nàng chẳng lẽ muốn cùng một cái không biết là người hay quỷ người cái kia sao? Lại còn có ở trong quan tài, tuyệt đối không được. Lâm Vân Tịch trong đầu rõ ràng báo cho chính mình, nam tử ngắn ngủi kéo về lý trí. Rời đi Lâm Vân Tịch môi, ghé vào Lâm Vân Tịch bên tai trầm thấp hô hấp. Nam tử rời đi, làm Lâm Vân Tịch trong thân thể tựa như cầm tù một đoàn liệt hỏa không chiếm được phóng thích hỗn. Đàn, ngươi mau tránh ra, vô lực kiều mị thanh làm nam tử cực hạn nhẫn nại nháy mắt tan rã, đột nhiên. Lâm Vân Tịch thủ đoạn bị nam tử nhanh chóng khấu lên đỉnh đầu. Nam nhân trầm trọng thân hình cùng nàng hoàn toàn kề sát ở bên nhau, ái muội nhiệt khí ở Lâm Vân Tịch cổ quanh quần, bên tai vang lên tà mị mà lại trầm thấp cùng thanh âm. Nữ nhân, đây chính là ngươi tự tìm, nam tử thật mạnh hôn đi xuống, ngô. Lâm Vân Tịch cảm nhận được cái loại này thâm nhập cốt tủy sợ hãi. Thân thể của nàng rồi lại như vậy không thành thật, cực lực đòn ý nói hùa nam tử, nàng có nghiêm trọng thói ở sạch. Vô luận là thân thể vẫn là tâm, nàng đều không thể thản nhiên hiến cho một cái nàng không yêu nam nhân. Cho đến hôm nay, nàng còn không có nói qua một hồi oanh oanh liệt liệt luyến ái đâu. Nhưng trước mắt thân thể của nàng lại bán đứng nàng, đang ở Lâm Vân Tịch trong lòng chửi thầm hết sức. Doẹt, Lâm Vân Tịch bên hông đai ngọc bị xé thành hai nửa, Lâm Vân Tịch cảm giác được đến. Nhưng thân thể không một tí sức lực đi ngăn cản, to rộng đẹp đẽ quý giá trong quan tài. Trình diễn hạn chế cấp tuồng, từng tiếng trầm trọng ái muội thanh quanh quẩn ở Kim Bích Huy Hoàng mộ thất, Lâm Vân Tịch biết. Hôm nay buổi tối nàng là trốn không thoát đâu, hết thảy đều không thể vãn hồi rồi. Chính là nàng cũng nhu cầu cấp bách làm chính mình phát tiết trong thân thể sao động là đêm. Ánh nến quỷ dị, Lâm Vân Tịch mặt xám như cho tàn. Hai hàng thanh lệ chậm rãi chảy xuống, Lâm Vân Tịch nhanh chóng lau nước mắt. Đáng chết, nàng không nghĩ khóc, này nhất định là nguyên chủ nước mắt cút ngay. Trong thân thể nhiệt liệt biến mất về sau. Lâm Vân Tịch vô pháp thừa nhận hắn thể trọng, nam tử thở dốc thân mình đột nhiên ngẩn ra, choáng váng. Đầu óc làm hắn có chút không thanh tỉnh, lại cũng dịch khai chính mình thạc kiện thân mình. Vừa được đến tự do, Lâm Vân Tịch kéo mềm như bông thân mình nhanh chóng đứng dậy, nàng lo lắng đề phòng nhìn thoáng qua. Biểu tình thống khổ nam tử, nhanh chóng mặc vào kia màu đỏ rực áo cưới. Đó là duy nhất có thể che đậy thân thể quần áo, nàng chân vừa mới bán ra quan tài. Mềm yếu vô lực tay đột nhiên bị một con bàn tay to đột nhiên bắt lấy, a. Lâm Vân Tịch kinh hoàng thất thố nhìn về phía nam tử. Thiếu chút nữa bị dọa đến hồn vía lên mây, đừng đi, nam tử nghẹn ngào lương bạc thanh âm làm người. Thất vọng buồn lòng, Lâm Vân Tịch dùng hết toàn lực đem nam tử như cũ nóng bỏng bàn tay to lấy. Ra tái kiến chúng ta chính là kẻ thù, Lâm Vân Tịch run rẩy thân mình. Nàng giống như chim sợ cành cong, đã phát sinh hết thảy đều lệnh nàng sờn tóc gáy. Xoay người, nàng kéo mỏi mệt thân mình hướng mộ môn đi đến. Người cấp bổn quân trở về, nam tử nhìn nữ tử rời đi phương hướng. Thâm thúy đôi mắt hiện lên một tia lo lắng, Lâm Vân Tịch quay đầu lại. Tức giận lại quyết tuyệt nhìn nam tử liếc mắt một cái. Quay đầu lại, kiên quyết rời đi, đáng chết nữ nhân, người đây là tự tìm tử lộ, nam tử nhanh chóng đứng dậy ăn mặc quần áo đuổi theo, Lâm Vân Tịch thử có. Thể làm một người thông qua động bò ra tới, nghênh diện thổi tới gió lạnh làm nàng nháy mắt thanh. Tỉnh không ít, đồng thời nàng cũng phát hiện, chính mình thật sự ở một thế giới khác, nàng ánh mắt sâu thẳm nhìn nơi xa. Đáy mắt là tuyệt vọng cười khổ, như vậy cũng hảo. Nam tử đi theo ra tới, liền nghe được Lâm Vân Tịch này lãnh không đình toát ra tới nói. Hết chương.